Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 843, tân đế tử. Mới rác rưởi a, Diệp Hiên không để ý đến người này, ánh mắt hướng phía một bên khác nhìn sang, trong nhóm người này, Diệp Hiên cũng đều không quen, bất quá tốt xấu còn có mấy cái quen biết gương mặt. Mà là đế tử Atula, rời hoa đế tử Hoa Khuynh Lạc, Phượng Vũ đế cơ Phượng Thiên Thiên ba người, Diệp Hiên tại Sẽ Dương Thành lúc cũng đã gặp, còn những người khác, Diệp Hiên cũng không quen biết, xem ra lại là tân đế tử cùng lão đế con ở giữa tranh đấu. Chỉ nhìn liếc mắt, Diệp Hiên lập tức đánh giá ra trước mắt tình huống, năng lực theo Atula loại đế tử tranh chấp. Cũng chỉ có hoang cổ đế tôn nhóm lập tân đế tử. Như bản đế tử không nói gì. Diệp Hiên lạnh lùng nhìn về phía vừa mới lên tiếng tên kia tân đế tử. Âm thanh truyền ra, một đám tân đế tử đều lấy làm kinh hãi. Chợt, bọn hắn từng cái sắc mặt âm trầm xuống. Lại tới cái đế tử bảng đế tử. Tốt, rất tốt, bản đế tử nhóm. Còn chính là muốn tìm các ngươi những này đế tử bảng dư nghiệt. Không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Lúc trước tên kia nói chuyện tân đế tử. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Sắc mặt nổi lên một tia ý mừng. Kẻ hèn này thân thì liêm. Người xưng phi liêm đế tử. Thân thì liêm vừa mới báo ra danh hào về sau. Lão đế con một phương. Cũng truyền ra thanh âm huyên náo. Vô song đế tử, những người này tất cả đều là hoang cổ đế tôn chó săn. Tuyệt đối đừng thả một cái. Những người này vừa mới giết bụi mù đế cơ. Với lại làm cho người giận sôi là bọn hắn tại giết bụi mù đế cơ trước. Lại còn lăng nhục đế cơ. Không sai, cái gì tân đế tử. Ta xem ra tất cả đều là chút ít xúc sinh. Bọn hắn nguyện ý làm hoang cổ đế tôn chó săn thì cũng thôi đi. Nhưng lại làm ra cái này có sao sao phân sự tình. Nhất định tại bôi nhọ đế tử hai chữ. Ban đầu đế tử bảng những cái kia đế tử nhóm. Cũng không phải bền chắc như thép. Với nhau trong lúc đó mâu thuẫn còn không nhỏ. Nhưng bây giờ xuất hiện tân đế tử. Đế tử bảng những cái kia đế tử nhóm. Nhất thời cũng bắt đầu hợp thành đoàn. Bất quá, càng làm cho những này đế tử nhóm tức giận là tân đế tử nhóm nhìn qua không giống đế tử, ngược lại giống như là lưu manh du côn, không có bất kỳ cái gì đế tử phong độ đáng nói. Phải biết, trước đây đế tử trên bảng đám người, tuy nhiên cũng sẽ xuất hiện một đường cực độ không chịu nổi đế tử, nhưng đại đa số người đối với mình thân phận vẫn là tương đối xem trọng. Chí ít, cho dù là bọn họ giết người như ngoé, hành sự không từ thủ đoạn, nhưng cũng không biết làm ra lăng nhục nữ tính sự tình. Cái này thật sự là có sai lầm phong độ. Mọi người âm thanh truyền ra về sau, phi liêm đế tử bọn người lại là mặt mũi tràn đầy cười nhạo, một bộ dáng vẻ không cho là đúng. Lăng nhục cô nàng kia lại như thế nào? Bản đế tử chiếm hữu nàng là vinh hạnh của nàng. Không sai, cô nàng này đủ sức. Nói thật đại gia, không bản đế tử thật còn không có thoải mái đủ đây. Đáng tiếc nàng không trải qua giày vò a. Ha ha ha, giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Bản đế tử cũng không tin các ngươi. Không đối cô nàng kia tâm động. Dừng ngang, đừng dài dòng thêm, phi liêm huynh, vẫn là bởi ngươi tới chỉ huy, mau đem nhóm này dư nghiệt, tàn sát, trong này còn có thật nhiều cái cô nàng đây. Đối nha, nhất là cái đó gọi là Phượng Vũ đế cơ, vóc người này, nhất định, cha cha, không chút kiêng kỵ âm thanh, theo những tân đế tử đó trong miệng truyền ra, Diệp Hiên sắc mặt không biến. Nhưng ánh mắt lại là lạnh lẽo một chút. Hắn tự hỏi chính mình. Xưa nay không là người tốt. Trên tay càng là chí ít lây dính mấy chục vạn người mệnh. nhưng lại chưa bao giờ làm ra qua lăng nhục nữ vũ tu sự tình. Nhân vật phản diện cũng phải có nhân vật phản diện dáng vẻ. Như loại này tân đế tử, chỉ xứng danh hiệu một tiếng rác rưởi. Diệp Hiên tâm niệm chớp động ở giữa, hướng phía Atula bọn người đi tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.